Chương 224, nắm giữ phương pháp. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện, rất nhanh, hắn đem Hàng Long Thập Bát Trưởng luyện đến rất cao tầng thứ cảnh giới. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta phát hiện ngươi Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Quách Tĩnh không phải thái nhất dạng, ngươi có thể ngươi nói một chút là thế nào luyện? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta nhưng là một cái thiên tài, ta là vô sự tự thông. Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, hai anh, cái này căn bản là chuyện không thể nào, ngươi không cần nói với ta chê cười. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta không có nói đùa nói, ta nói đều là nói thật. Lúc này, Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta đều quên, chúng ta tình cảnh còn chưa mở khẩn xong đâu. Lúc này, Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, không có chuyện gì, đến lúc đó ta giúp ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này khá tốt, ta muốn là có hỗ trợ của ngươi, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được. Sau đó, Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, kỳ thực phải nghĩ thoáng khẩn tốt tình cảnh, cũng không phải là không thể, ngươi con muốn nắm giữ phương pháp, hết thể đều dễ làm. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, ngươi nói cho ta biết, ta như thế nào nắm giữ phương pháp. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, chuyện này giao cho ta cho ngươi biết. Sau đó, Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn nghiêm túc lắng nghe, làm một lát sau, Hoàng Lao Tả tất cả đều nói xong, mà Lâm Thiên Diêu thở dài một hơi nói, đi, không sai, ngươi nói rất hay, ngươi yên tâm đi, ta nhất định dựa theo phương pháp của ngươi đi làm. Hoàng Lao Tả cười nói, vậy là tốt rồi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu tiếp tục lái khẩn, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, hắn tất cả đều khai khẩn xong, sau đó, hắn mệt đầu đầy mồ hôi, chỉ thấy hắn vươn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, ai nha, thực sự là mệt chết đi được. Lúc này, Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một hồi, ngươi làm như vậy quá mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, kỳ thực ta cũng muốn nghỉ ngơi, thế nhưng ta cuối cùng là thả không xuống đồ đạc. Hoàng Lao Tả cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi có cái gì thả không xuống, cứ nói với ta. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay, sau đó, hắn liền ngồi dưới đất. Lúc này, Quách Phù lập tức bưng tới một chén nước, hắn lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi mau nhanh uống nước đi, như vậy ngươi còn có thể tốt chịu một ít. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, Quách Phù, cảm ơn ngươi. Quách Phù lắc đầu, sau đó, nàng lại bưng tới một chén nước đưa cho Hoàng Lao Tà uống, rất nhanh, Hoàng Lao Tà cũng uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, những nước này cũng không tệ, uống rất ngon. Lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi chính là nghỉ ngơi đi, cái loại này vốn là thật mệt mỏi, nếu như ngươi đem chính mình mệt muốn chết rồi, cái này không dễ làm. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta biết, ta chỉ là muốn mau sớm hoàn thành khai khẩn nhiệm vụ. Mà lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta cũng nên đi, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái gì, ngươi hiện tại sẽ phải rời khỏi? Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, không sai, ta cảm thấy nơi đây không cần ta, ta muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, ta cảm thấy không có ý gì. Lâm Thiên Diêu nghe xong lớn tiếng nói, được rồi, nếu như ngươi phải đi nói, ta cũng không ngăn ngươi, vậy cứ như vậy đi. Hoàng Lao Tả cười nói, ta nhìn một chút, kỳ thực rất nhiều chuyện, chính ngươi là có thể lấy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ngươi nói không sai. Lúc này, Hoàng Lao Tả lập tức xoay người, hắn rất nhanh ly khai Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghỉ ngơi không sai biệt lắm, hắn đứng lên hướng phía trước nhìn một chút, sau đó, hắn bắt đầu luyện công. Làm một lát sau, hắn liền luyện xong, mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại cũng thành hai điểm tạo thành một đường thẳng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cũng không còn biện pháp, chủ yếu là ta quen. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút đã. Lâm Thiên Diêu nói, đi, vậy chúng ta chạy nhanh đi. Nói xong, bọn họ hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, sau đó, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe được trong cổ mộ truyền đến một loạt tiếng đánh nhau. Vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, không xong, Tiểu Long Nữ cùng Tôn bà khẳng định đã xảy ra chuyện, chúng ta mau nhanh cứu các nàng đi. Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía bên trong đi tới, sau đó, bọn họ chứng kiến Lý Mạc Sầu đang cùng Tiểu Long Nữ đối với đấu, mà Tôn bà thì bị thương rất nặng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi mau nhanh đem Tôn bà đỡ qua một bên, ngươi mau nhanh cho hắn chữa thương. Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, nàng đem Tôn bà đỡ lên, rất nhanh bọn họ liền thối lui đến phía sau. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, ngươi tới cổ mộ làm cái gì, ta xem ngươi được mau mau rời đi. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, lần này ta là muốn cướp đoạt Ngọc Nữ Tâm Kinh, đây là chúng ta phái cổ mộ sự tình, ngươi hiện tại cũng không có bái sư, ta xem ngươi cũng không cần quản rảnh rỗi như vậy sự tình, bằng không đối với ngươi không có ích lợi gì. Lâm Thiên Diêu nghe xong nói một cách lạnh lùng, Lý Mạc Sầu, ta có thể nói thật cho ngươi biết, ta thích nhất xen vào chuyện người khác, hôm nay chuyện này, ta còn muốn nhúng tay vào định rồi. Lý Mạc Sầu nghe xong lớn tiếng nói, Xu tiểu tử, ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, xem ra hôm nay ta không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn, ngươi là không biết lợi hại. Nói xong, Lý Mạc Sầu lập tức móc ra mấy cây độc châm, rất nhanh, nàng đem độc châm bỏ vào Lâm Thiên Diêu trên người, thế nhưng Lâm Thiên Diêu mắt thấy, hắn rất nhanh liền tránh thoát những cái này độc châm. Lúc này, tiểu long nữ lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, lẽ nào ngươi quên, chúng ta có thể dùng song kiếm hợp bích đích phương pháp xử lý đối phó nàng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, chúng ta cứ làm như vậy. Nói xong, bọn họ nhanh chóng móc ra bảo kiếm, sau đó, bảo kiếm của bọn hắn hướng phía Lý Mạc Sầu trên người mãnh công đi qua, mà Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, thật là lợi hại võ công, lẽ nào cái này chính là như vậy hay là Ngọc Nữ Tâm Kinh lúc này? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Lý Mạc Sầu, ngươi không phải muốn luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh sao? Hay anh, đây chính là chiêu thức của nó, ngươi hảo hảo học sao lúc này? Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hôn đảng, hôm nay ta không đem các ngươi triệt để giết chết, ta thể không làm người. Nói xong, Lý Mạc Sầu hướng phía trước đánh tới, thế nhưng nàng căn bản là đỡ không được Lâm Thiên Diêu song kiếm hợp bích, nàng ngã xuống một bên.